Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 46, Hồng Vân Tình Thế Nguy Cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tây và phương Đông chỗ giao giới, một chỗ liên miên bên trong dãy núi, mây mù bao phủ, quanh năm không tiêu tan, mà ở trong mây mù mơ hồ có thể thấy được một tòa đạo quán đứng ở đỉnh ngọn núi. Đạo quán trên cửa chính lơ lửng một khối bảng hiệu, dâng thư ba cái đạo văn đại tự ngũ trang quan. Nơi này chính là Tiên Thiên Ma Thần Trấn Nguyên Tử đạo quán phía trên cung điện chỉ cung phụng hai chữ. Thiên, địa có thể thấy được Trấn Nguyên Tử cũng là tự cao tự đại người, trực lại trời đất ngược lại cũng hào hiệp, mà đạo quan trong hậu viện một gốc cây cổ thụ che trời linh khí bức người chính là cái kia tiên thiên linh căn cây quả nhân sâm. Trấn Nguyên Tử hóa hình mà ra, phối hợp đồ vật chỉ có khác biệt một cái chính là này cây quả nhân sâm, một cái khác nhưng là hắn giữ nhà pháp bảo, cũng chính là thiên địa nhân ba thư bên trong địa thư, vị thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể điều động hồng hoang địa mạch lực lượng, cũng chính là dựa vào nó Trấn Nguyên Tử mới được hậu thế địa tiên chi tổ. Cây quả nhân sâm, cực phẩm tiên thiên linh căn, nên thụ 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm mới được thành thục ngắn đầu 10.000 năm, chỉ kết đến 30 trái cây, hữu duyên, vừa ngửi, liền hoạt 360 tuổi, ăn một cái, liền hoạt 47,000 năm, tương tự cũng là tăng trưởng pháp lực tu luyện thánh phẩm. Cây này kết trái cây cũng có chút đặc thù, hình cùng trẻ con, hơn nữa kết trái ngộ kim mà rơi, ngộ mộc mà khô, ngộ nước mà hóa, ngộ hỏa mà tiêu, ngộ thổ mà vào, gõ lúc tất dùng kim khí, mới được hạ xuống, có điều hiện tại cây này trên chỉ có vẻn vẹn mười mấy cái trái cây. Đạo quan trong hoa viên, hai đạo người ngồi trên mặt đất, một cái đầu mang tử kim quan, không lo áo choàng xuyên. Lý Hải đang dưới chân, sợi tơ cột bên hông. Thể như đồng tử mạo, mặt như mỹ nhân nhan, ba cần phiêu dưới cằm, nha linh điệp bên mai, người này chính là Trấn Nguyên Tử. Mà tên còn lại, một thân hồng bào, phóng đãng bất kham, thân thể nửa nằm, cầm trong tay quả nhân sâm gặm, đúng là xem cái tính tình trung tâm người, người này chính là Hồng Vân, ở hồng hoang bên trong cũng là rất nổi danh, trong ngày thường cũng là giúp mọi người làm điều tốt, không ít tán tu đều tôn gọi một tiếng. Hồng Vân lão tổ, nhìn Hồng Vân ăn quả nhân sâm dáng dấp Trấn Nguyên Tử cũng là cười khổ không được, hắn này cây quả nhân sâm kết trái tự mình rót không làm sao ăn qua, Hồng Vân mỗi lần đúng là ăn cái thoải mái, mỗi cách vạn năm kết ra 30 viên quả nhân sâm, có ít nhất một nửa đều tiến vào hắn cái bụng, Trấn Nguyên Tử bắt hắn cũng không có cách nào. Nhìn Hồng Vân hài lòng dáng vẻ Trấn Nguyên Tử nhưng là mặt lộ vẻ sầu dung, do dự một hồi lâu mới mở miệng nói rằng: "Hồng Vân, ngươi Hồng Mông tử khí tìm hiểu đến thế nào rồi?" Hồng Vân vừa nghe tâm tình nhất thời không tốt, trong tay quả nhân sâm cũng bị để xuống. Người nói chưa dứt lời, nói chuyện ta liền tức giận, nghe đạo trở về tìm hiểu lâu như vậy rồi, một điểm thu hoạch cũng không có. Trấn Nguyên Tử lo âu nói rằng: "Hồng Vân, có một câu nói ta không biết nên không nên nói." Hồng Vân nghi hoặc mà nhìn Trấn Nguyên Tử, hỏi: "Trấn Nguyên Tử, ngươi và ta có cái gì không nên nói?" "Nói, không có chuyện gì, ta sẽ không trách ngươi." Trấn Nguyên Tử vừa nghe quyết định đem sự lo lắng của chính mình nói ra. "Hồng Vân, này Hồng Mông tử khí cho ngươi không biết là phúc vẫn là họa a?" Hồng Vân hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Ngươi lời này giải thích thế nào?" "Hồng Mông tử khí cho ta tự nhiên là chuyện tốt a, đây chính là đại đạo chi cơ, đại diện cho thánh vị." Trấn Nguyên Tử lại nói. "Xác thực đạo này Hồng Mông tử khí đại diện cho một vị thánh vị, thế nhưng chỉ bằng hai người chúng ta, là dễ bản không thủ được nó, Vu Yêu hai tộc thiên hạ tán tu, e sợ người người đều đang đánh trên người ngươi đạo này Hồng Mông tử khí chú ý." Hồng Vân vừa nghe tâm cũng là chìm xuống, hắn mặc dù là cái người hiền lành, nhưng cũng là một vị chân thực chuẩn thánh cao thủ, Trấn Nguyên Tử như thế nhắc lên, hắn đương nhiên rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ, tuy nói có bảy đạo Hồng Mông tử khí, nhưng e sợ chân chính có người có ý đồ cũng chỉ có trên người mình đạo này. Tam Thanh, Nữ Hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề đều là Hồng Quân Đạo Tổ đệ tử, hơn nữa phân thánh vị thời gian, Hồng Quân Đạo Tổ đã sáng tỏ nói rồi, sáu người này đều sẽ thành thánh, Hồng Quân không thể nhìn bọn họ chết oan chết uổng, một khi đối với sáu người này ra tay mà chưa thành công mà nói, sáu người một khi thành thánh chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Nhưng Hồng Vân hắn liền không giống nhau, Hồng Quân Đạo Tổ vừa không có thu hắn làm đồ cũng không có sáng tỏ nói hắn có thể thành thánh, hiện tại bên trong Hồng Hoang e sợ cũng chỉ có Trấn Nguyên Tử một người gặp chân tâm giúp hắn, nhưng muốn nói để hắn từ bỏ đạo này Hồng Mông tử khí, hắn lại rất không nỡ, thánh vị mê hoặc có thể không phải người bình thường có thể chống đối. Nhưng là Hồng Vân cũng biết, nhìn chằm chằm người của mình không phải số ít, coi như có Trấn Nguyên Tử giúp đỡ, e sợ cũng lên không được bao lớn tác dụng, đến thời điểm lại liên lụy Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân không đành lòng, nhìn Hồng Vân xoắn xuýt dáng vẻ, Trấn Nguyên Tử cũng không biết cải nói cái gì tốt. Chứng đạo hỗn nguyên là mỗi cái người tu đạo giấc mơ, mà hiện tại, một vị hỗn nguyên thánh vị liền đặt tại Hồng Vân trước mặt, muốn từ bỏ thực sự quá khó khăn, bình tĩnh mà xem xét, nếu là hôm nay đối mặt lựa chọn chính là hắn Chấn Nguyên Tử, hắn e sợ cũng không làm được hào hiệp địa từ bỏ Hồng Mông Tử khí. Chấn Nguyên Tử thấy này, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, Hồng Vân, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hết thảy đều do chính ngươi quyết định, có điều từ giờ trở đi, ngươi liền ở tại ta này ngũ trang quan, ta cũng sẽ dùng đại trận phong ngũ trang quan, tận lực có thể vì ngươi tìm hiểu Hồng Mông Tử khí kéo dài một chút thời gian, còn kết quả làm sao, tất cả chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Hồng Vân một mặt cảm kích nhìn Chấn Nguyên Tử, nếu là người khác không cướp coi như tốt, cái nào sẽ có người vào lúc này trợ giúp hắn, từ xưa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người ít, bỏ đá xuống giếng người nhiều, huống chi Hồng Hoang thực lực này làm đầu sân khấu lớn đây. Chấn Nguyên Tử có thể nói là sấm rền gió cuốn, sau khi nói xong liền trực tiếp lấy địa thư làm mắt trận, kết hợp Hồng Hoang địa mạch lực lượng bày xuống đại trận, luận công kích Chấn Nguyên Tử đại trận chỉ có thể coi là bình thường, nhưng luận sức phòng ngự, có thể nói bên trong Hồng Hoang ít có đại trận có thể cùng ngang hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn Nguyên Tử một phong sơn, ở ngũ trang quan ở ngoài dừng lại bóng người cũng không cách nào dò xét tình cảnh bên trong, nhưng bọn họ cũng không có manh động, hiện ở đây đều là đại la kim tiên, chuẩn thánh cao thủ một cái đều còn không ra trận đây, bọn họ vẫn tính có tự mình biết mình, không có manh động. Thực bọn họ cũng biết chính mình không bao nhiêu hy vọng có thể cướp được Hồng Mông Tử khí, e sợ đạo này Hồng Mông Tử khí cơ bản là gặp rơi vào chuẩn thánh cao thủ trong tay, nhưng chỉ cần có một ít cơ hội, những người này cũng sẽ không bỏ qua, dù sao một vị thánh vị thực sự là quá mê người. Nhìn chằm chằm Hồng Vân cũng không chỉ những này đại la kim tiên, chuẩn thánh cao thủ cơ bản đều nhìn chằm chằm hắn, tuy nói 3000 đại đạo đều có thể thành thánh thế nhưng tu luyện pháp tắc thực sự quá khó, hiện tại một cái đường tắt bãi ở trước mặt bọn họ có thể nào không động tâm đây. Tu đạo mấy trăm ngàn năm, có thể đi vào chuẩn thánh người nào không phải thiên tư siêu tuyệt hạng người, thánh nhân mạnh mẽ, bọn họ từ Hồng Quân đạo tổ trên người đã sâu sắc cảm nhận được, huống chi này thánh vị có thể để cho bọn họ bất tử bất diệt đây, này không đúng là bọn họ người tu đạo theo đuổi sao? Nhưng hiện tại bọn họ ai cũng không có động thủ trước, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau đạo lý, mọi người đều hiểu ai cũng không muốn khi này cái chim đầu đàn, huống chi còn có chính mình chính là chuẩn thánh trung kỳ cao thủ, hiện tại lại rùa rụt cổ ở ngũ trang quan bên trong, lại có Chấn Nguyên Tử như thế một cái đồng thời chuẩn thánh trung kỳ cao thủ làm bạn, hiện tại lại có đại trận bảo vệ, bọn họ cũng không có cơ hội ra tay. Trong lúc nhất thời, đông đảo chuẩn thánh cao thủ đều duy trì quan sát trạng thái, tuy rằng chuẩn thánh đã là Hồng Hoang bên trong đỉnh cấp cao thủ thế nhưng đừng quên, bên trong Hồng Hoang Vu Yêu hai tộc thế lực khổng lồ thực lực siêu tuyệt, hai tộc chuẩn thánh cao thủ đều không xuống 10 vị, bọn họ đều còn không có động thủ, bọn họ những tán tu này như thế nào gặp tùy tiện ra tay đây. Thiên đình yêu tộc bên này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắp tới, liền phái ra vô số giỏi về ẩn độn đại yêu đi ngũ trang quan giám thị Hồng Vân nhất cử nhất động, đồng thời cũng phái ra đại yêu giám thị vô tộc động tĩnh, thánh vị chuyện lớn như vậy, vô tộc không thể không có thu được một chút tin tức, phải biết yêu tộc đã có nữ hoa như thế một vị thiên định thánh nhân, vô tộc làm sao có khả năng phản ứng đây. Vu Yêu hai tộc dĩ nhiên không thể sống chung hòa bình, một hồi ác chiến bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát, đến lúc đó nhất định máu chảy thành sông, hiện tại Vu Yêu hai tộc thực lực dần xu bằng nhau tư thế, mà yêu tộc bên này, nữ hoa một khi thành thánh, vu tộc liền ở thế yếu, Đế Tuấn muốn cướp giật Hồng Mông Tử khí, vu tộc không thể ngồi yên không để ý đến, nếu thật sự là như thế, yêu tộc nếu như ra hai vị thánh nhân, e sợ vu tộc nhất định diệt tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên nói, vu tộc nhất định sẽ tham dự đến cướp giật Hồng Mông Tử khí hàng ngũ, một lần tới kéo bình yêu tộc bên trong nữ hoa nắm giữ Hồng Mông Tử khí ưu thế, lùi một vạn bộ nói coi như 12 tổ vu đối với Hồng Mông Tử khí không có hứng thú, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khoan dung yêu tộc lại cướp được một vị thánh vị, thậm chí gặp đối với nữ hoa ra tay cũng khó nói, vu tộc có thể không để ý cái gì đạo không đạo tổ từ bọn họ căn bản không đi từ tiêu cung liền có thể nhìn ra cách trương.